Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 907, cực đạo va chạm. Tại nguy hiểm nhất, sắp bị trấn áp thời điểm, đạo đế thiên đồ hiển hiện, hoàn toàn chính xác không có gia tăng Tần Trường Phong bất kỳ lực lượng nào. Nhưng lại có thể tương lai từ ở cảnh hồn tiên quân quỷ dị đại đạo ba động ngăn cách, làm cho uy lực giảm nhiều. Lúc này, Tần Trường Phong chỉ là trong lòng biết đạo đế thiên đồ quả nhiên như hắn đã từng đoán như vậy. Chất chứa thần bí không biết vĩ lực, lại cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Sau đó hắn bản năng kéo ra cùng cảnh hồn tiên quân khoảng cách, lại phát hiện hết thảy nguy cơ đều biến mất. Ý vị này cảnh hồn tiên quân lực lượng không cách nào phản kháng, lại có thể tránh né. Bởi vì công kích của hắn khoảng cách nhỏ đến thương cảm, không có gì bất ngờ xảy ra hóa, thậm chí nhất định phải cùng mục tiêu phát sinh thân thể tiếp xúc mới có thể hắn tác dụng. Cho nên, bất kể là phía trước chỉ diệt định Hải Thần Châu vẫn là trấn áp Tần Trường Phong, còn lại đều là tại rất gần khoảng cách dưới mới thi triển. Quả nhiên, thế gian không có gì là hoàn toàn vô địch. Hết thảy nhìn như vô địch đồ vật xem thấu về sau liền tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Cách hơn ngàn trượng, Tần Trường Phong đối với cảnh hồn tiên quân mỉm cười nói. Khoảng cách này đối với hắn mà nói đã là tuyệt đối an toàn. Ngươi phát hiện sao? Cảnh hồn tiên quân trầm giọng nói. Nhưng nếu như vậy liền coi chính mình đã đứng ở thế bất bại. Vậy liền 10 phần sai. Trong lòng ngươi đáp án chỉ là suy đoán, ngươi cuối cùng còn không có chân chính biết rõ chúng ta đại đạo chi bí. Bây giờ là còn không có, nhưng ta rất nhanh có thể biết rồi. Tần Trường Phong không thể không thừa nhận, cảnh hồn tiên quân đại biểu nguyên thủy tiên cảnh khác loại con đường tu hành hoàn toàn chính xác. Quỷ thiên khó lường, uy lực cùng huyền diệu đều vượt quá tưởng tượng. Thiếu chút nữa để hắn tại lật thuyền trong mương. Cũng bởi vậy, để hắn sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Cái này hứng thú thậm chí vượt qua tiên chủng. Bởi vì đạo đế thiên đồ chợt hiện chỗ biểu hiện ra năng lực, để hắn viên kia sao động tâm không khỏi đứng đầu lại không ăn phận lên. Nếu như, hắn chỉ là nói nếu như, vạn có một tia cơ hội mượn từ cảnh hồn tiên quân lực lượng nhìn thấy đạo đế thiên đồ chỗ sâu ẩn núp. Nói dày đâu, dụ hoặc quá lớn, cho dù chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng muốn toàn lực ứng phó. Tiếp xuống, còn có một chiêu cuối cùng, thực không dám giấu giếm. Ta ở bên ngoài thế giới vô luận tại cùng thế hệ vẫn là ở cùng cảnh, đều là vạn cổ vô song tồn tại. Vô luận người nghĩ vì chính mình vẫn là vì nguyên thủy tiên cảnh chứng minh cái gì, đây đều là cơ hội cuối cùng rồi. Lúc này Tần Trường Phong đã hoàn toàn từ trước nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong hoàn hồn, một lần nữa lộ ra thuộc về vô tiên đạo đế tự phụ. Thoại âm rơi xuống lúc, quanh người hắn thần văn đầy trời, mỗi một cái ký hiệu đều kim quang sán lạn, dị tượng lại xuất hiện. Hắn bị một phương tiên phù tịnh thổ vờn quanh, như là thần đế, tùy theo, vô đạo mặt trời hóa thành vô đạo u nguyệt, thiên địa thanh minh, có hay không âm thanh chi phong thổi qua, liền gặp hư không khắp nơi sinh sen, hoa nở thập nhị phẩm, là vì nghiệp hỏa hồng liên, vầng trăng kia, là người tai chi nguyệt, ngọn gió kia, là hơi thở thổi chi phong. Cảnh hồn tiên quân hai con ngươi bên trong lập tức hiển hiện hồng liên hư ảnh. Đây không phải là hắn nhìn thấy hồng liên về sau hình ảnh, mà là trong cơ thể đã có hồng liên cắm rễ, nghiệp hỏa đốt người biểu tượng. Toàn bộ di tích phế tích đều ở vào thật giả đại vực bên trong. Nơi này thật giả pháp tắc đại đạo ba động nồng nặc nhất. Cho nên làm Tần Trường Phong hết sức chăm chú thực sự tâm tai lúc kia đến từ ở thật giả pháp chi lực đại đạo sát phạt cũng là trước nay chưa có kinh khủng. Trong nháy mắt mà thôi, cảnh hồn tiên quân cả người liền co rút lại 1/3. Phảng phất toàn thân tinh khí huyết dịch đều bị sấy khô. Nguyên bản ở chung quanh trong hư không quan sát từ đằng xa cảnh hồn thần cung tu sĩ, càng là đã toàn bộ tất cả đều vô thanh vô tức tịch diệt. Thân cùng hồn đều biến mất không thấy gì nữa. Đã từng sở tại địa phương từng đóa hồng liên hiển hiện. Sau đó lại sụp đổ vì vô tận đạo phù, dung nhập vô đạo dị tượng bên trong khiến cho kia U Nguyệt lực lượng càng cường thịnh hơn. Trên trời cao, U Nguyệt chậm rãi chuyển động, dưới bầu trời thiên địa gặp liền tùy theo sinh ra cơ hồ không thể phát hiện không quan trọng chi. Phong, phàm ngọn gió kia chỗ quét chỗ, chúng sinh trong lòng đều sinh hồng liên. Hồng liên hấp thu nhân quả tín ngưỡng chân thực hiển hóa, sinh ra nghiệp hỏa vô biên, đốt cháy bản thân, đây cũng là đến từ trời xanh kiếp phạt, không hỏi công tội, không hỏi thiện ác, chỉ vì thân ở kiếp chung, cho nên liền không thể không chết. Ta đạo phía dưới, ta vĩnh sinh bất diệt, ngươi thương không được ta. Cảnh hồn tiên quân mặt không biểu tình, mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng phun ra 8 chữ, thân ta vĩnh hằng, vạn pháp bất xâm. Vừa mới nói xong, liền gặp hắn trong con mắt hồng liên liền dần dần che kín. Hiển nhiên nghiệp hỏa tại dập tắt, tựa hồ hắn lúc này thật sự đã là vĩnh hằng bất diệt chi thể. Cho dù ở nơi này thật giả đại vực bên trong kinh khủng vô biên hơi thở thổi tâm tai cũng lại không gây thương tổn được hắn. Sau đó, hắn càng là cất bước, chủ động hướng về Tần Trường Phong đi đến. Như thế, rất nhanh liền tiến vào trời xanh vô đạo dị tượng bên trong phạm vi. Khắp thiên đạo phù lập tức chen chúc đi lên, bắt đầu không lọt chỗ nào phân giải hắn. Diệt, cảnh hồn tiên quân chữ diệt quyết lại xuất hiện. Từ quanh thân bên ngoài thân các nơi tràn ngập ra loại kia cổ quái đại đạo ba động. Liền muốn như phía trước chôn vùi Định Hải Thần Châu đồng dạng đem hết thảy đạo phù tất cả đều trực tiếp vỡ biến mất, kết quả hắn dựa rong ruổi nguyên thủy tiên giới cơ hồ chưa bại một lần lực lượng lại tại giờ phút này gặp đối thủ, khắp không bờ bến đại đạo tiên phù vọt tới, hoàn toàn chính xác có một bộ phận bị hắn đại đạo ba động cho tiêu diệt. Nhưng cùng lúc đó, còn có một phần phân tiên phù cũng trái lại đem hắn phát ra lực lượng phân giải, hóa thành đạo phù trái lại tiếp tục vây công hắn. Đây là hai loại kham vi đại đạo đỉnh phong lực lượng va chạm, sáng chói vô cùng, kinh diễm thế gian. Cảnh hồn tiên quân rốt cục động dung, trong mắt hiển hiện vẻ sợ hãi. Đây quả thật là hắn lần thứ nhất gặp được có người có thể trái lại đem hắn đại đạo chi lực áp chế. Phải biết, đại đạo của hắn căn cơ đến từ thời đại thượng cổ vùng đất này chủ nhân phu cảnh thần quốc duy nhất chân tôn lưu lại di trạch, đại đạo bản nguyên tiên thiên cấp độ độ cao không cách nào tưởng tượng. Là lấy tại ngày xưa, cho dù gặp được cảnh giới giống nhau đối thủ, hắn cũng có thể bằng vào bản chất cao hơn đại đạo bản nguyên đem trấn áp. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể cùng Tần Trường Phong tiến hành rằng co tiêu hao. Hắn ngôn xuất pháp tùy đại đạo, hoàn toàn chính xác có thể để cho hắn tại tự thân có khả năng chạm đến cực nhỏ phạm vi bên trong, trở thành thiên đạo giống như cơ hồ không gì làm không được. Nhưng loại này không gì làm không được cũng cần đến từ hắn tự thân lực lượng duy trì. Cho nên dưới mắt mức tiêu hao này, đối với hắn mà nói rõ hiển bất lợi. Bởi vì Tần Trường Phong vô đạo dị tượng chẳng những có thể lấy phân giải, còn có thể trái lại đem địch nhân lực lượng chuyển hóa làm chính mình. Cứ kéo dài tình huống như thế, cảnh hồn tiên quân không có khả năng hao tổn qua được hắn. Huống hồ cho dù chỉ luận căn cơ hùng hậu, Tần Trường Phong cũng dám nói mình tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Thân ta hóa côn bằng, cực nhanh vô lượng. Cảnh hồn tiên quân lại một lần thi triển ngôn xuất pháp tùy thánh đạo. Pháp lệnh vừa ra, liền để cho mình hóa thành côn bằng thân thể, thu được cực nhanh. Đối với loại sinh linh này tới nói, 90.000 bên trong bầu trời đều có thể đang hô hấp ở giữa phù diêu mà tới. Chớ nói chi là chỉ là ngàn trượng không đến khoảng cách. Còn chưa dứt lời dưới, hắn liền lần nữa đi vào Tần Trường Phong phụ cận. Hiển nhiên, Tần Trường Phong phỏng đoán không sai. Cảnh hồn tiên quân lực lượng kinh khủng, ngôn xuất pháp tùy, cơ hồ có thể sắc lệnh hết thảy. Nhưng mà hắn đại đạo chi lực có khả năng ảnh hưởng phạm vi cực kỳ có hạn. Hoàn toàn bị hạn chế tại tự thân có khả năng chạm đến địa phương. Liền khiến cho hắn nhược quả nghĩ giải quyết triệt để chiến đấu. Nhất định phải cạn kiệt hết thảy tới gần mục tiêu. Chuyện này với hắn mà nói, vốn không phải rất khó khăn. Bởi vì hắn có thể tạm thời cải biến tự thân, thu hoạch được cực nhanh. Nhưng mà hắn lần này cần đối mặt là Tần Trường Phong. Ngay tại hắn chớp mắt từ côn bằng trở lại hình người một chỉ không tiếng động điểm ra lúc, Tần Trường Phong trước người bạch quang lóe lên, khí tức của thời gian ngập trời mà lên. Một bóng người đột nhiên ngưng tụ. Người này toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mỗi một cây sợi tóc đều thẳng tắp mà rơi, không thấy một tia gờ giáp, phảng phất vừa mới bị người vô cùng tỉ mỉ trải qua một lần. Chưa từng có thể thả ra cái gì uy thế, nhưng lại để còn sống tất cả mọi người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Phảng phất hắn liền ở nơi đó, nhưng lại làm cho bọn họ khó mà ngưỡng vọng. Vô tiên phù, trước người điều phát hiện, tương lai đạo ảnh, tại cảnh hồn tiên quân chỉ điểm một chút lúc đến. Đạo này cùng Tần Trường Phong dung mạo không khác nhau chút nào, tương lai đạo ảnh cũng đưa tay một chỉ điểm qua, oanh, một tiếng vang thật lớn, thắng bại trong nháy mắt công bố. Tần Trường Phong cùng cảnh hồn tiên quân đồng thời lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tần Trường Phong tự biết đạo này vô tiên phù cường đại, dùng công thay thủ, có thể mượn dùng tương lai lực lượng. Một khi triển khai, tiên pháp phần cuối không cùng tranh phong, chỉ cần lực lượng của hắn không khô kiệt, cỗ này đạo ảnh liền sẽ là hắn trước người vô địch phòng ngự. Gần như không có khả năng phá diệt, mà khi dưới, lại tại cảnh hồn tiên quân một chỉ phía dưới bị tiêu diệt. Ngày xưa hắn thi triển vô tiên phù lúc, quá khứ cùng tương lai đạo ảnh đều là bởi vì hắn tự thân lực lượng bị hao hết mới biến mất. Đây là lần thứ nhất xuất hiện bị người cưỡng ép đánh vỡ tình huống. Mà cảnh hồn tiên quân nơi này, ngoại trừ sợ hãi thán phục bên ngoài, càng có sợ hãi, thật sự là hắn một chỉ điểm diệt vô tiên phù biến thành tương lai đạo ảnh. Nhưng tự thân lại gặp phải kịch sáng tạo. Tại hai ngón tay va chạm trong nháy mắt, từ cái này cỗ đạo ảnh bên trong, vọt tới một cỗ mênh mông khó lường đại đạo ba động. Chẳng những đem hắn ngôn xuất pháp tùy đại đạo áp chế, càng trực tiếp chấn động hắn đại đạo bản nguyên, làm hắn thực lực trong nháy mắt giảm nhiều. Dùng ngươi cảnh giới, làm sao có thể có được dạng này đạo lực? Cảnh hồn tiên quân hoảng sợ, trăm mối vẫn không có cách giải. Loại kia đại đạo ba động mạnh, hoàn toàn không phải là bọn hắn cảnh giới cỡ này có thể có được. Chỉ là trước mắt đã không lo được cái khác, thân ảnh nhất biến lại xuất hiện côn bằng hình thái, quay đầu liền vỗ cánh bay về phía trước đại địa bên trên cảnh hồn thần cung. Tần Trường Phong người ngoài này người chiến lực mạnh, thực sự cũng sâu sắc vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vốn có một lần cơ hội tuyệt hảo, đó chính là ngay từ đầu Tần Trường Phong còn chưa nhìn thấu lực lượng của hắn lúc. Hắn xuất kỳ bất ý điểm hướng Tần Trường Phong một chỉ. Hơn nữa, bằng vào Tần Trường Phong từ chỗ không thấy quỷ dị đại đạo chi lực, hắn cơ hồ đã thành công, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở nội tình bên trên. Từ thiên tôn cực cảnh thăng hoa mà đến đạo đế có thể danh xưng nhưng cùng chân tiên đánh một trận. Tự có hắn siêu phàm nhập thánh chỗ, đạo đế thiên đồ tồn tại, tuyệt không phải hắn có thể sớm nghĩ đến. Chạy được hòa thượng chạy được miếu sao? Tần Trường Phong cười dưới, lập tức mang theo Chiêu Tuyết đuổi theo. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân thụ đạo tổn thương cảnh hồn tiên quân sẽ mang bọn hắn nhìn thấy gốc kia sinh ra 12 đạo tiên văn đạo hoa. Vô luận vậy có phải hay không, bọn hắn mong đợi 12 văn tiên trùng đều tuyệt đối là khó lường bảo vật. Có lý do tin tưởng cảnh hồn tiên quân mặc dù có thể có được ngôn xuất pháp tùy bực này đáng sợ đã đến quỷ dị đại đạo chi lực, đóa hiên đạo hoa nhất định không thể bỏ qua công lao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.